Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 370, tới cùng ai là ác ma? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, lời giải thích của vị phó tướng kia chẳng những không xoa dịu tình hình, mà còn khiến Vân Nguyệt hoàn toàn mất khống chế. Nàng gào lên phẫn nộ, bọn họ là ác ma chỗ nào? Bọn họ là ác linh sao? Là quái vật sao? Bọn họ có làm điều gì tội ác tày trời không? Là ngươi mới là ác ma. Bọn họ chỉ là một gia đình bình thường. Thấy phó tướng im lặng không đáp, Vân Nguyệt tiếp tục hét lớn. Cho dù bọn họ thật sự là ác ma tội ác tày trời, vậy còn hai đứa trẻ kia thì sao? Chúng chỉ là những sinh linh vừa mới chào đời. Có tội tình gì? Vì sao phải diệt sạch không chừa? Phó tướng cứng họng, thần tiên chẳng phải luôn lấy lòng từ bi làm gốc sao? Vì sao đến cả hai đứa trẻ cũng không dung tha? Các ngươi cứ nói bọn họ là ác ma. Vậy còn việc các ngươi làm là gì? Thiêu hủy nhà cửa dân chúng, giết hại người tay không tấc sắt, giết luôn cả trẻ thơ vô tội, chẳng lẽ các ngươi không phải là ác ma sao? Công chúa, xin nguôi giận, ma giới và tiên giới từ xưa vốn bất lưỡng lập. Chúng ta lần này đến đây là để tiêu diệt ma giới. Nếu không diệt tận gốc, một khi bọn chúng khôi phục, tiên giới sẽ không bao giờ được yên bình. Ngươi nói bậy, Vân Nguyệt phẫn nộ quát lớn. Nếu các ngươi chỉ giết ác ma, không động đến dân chúng, thì làm sao có thù hận, làm sao dẫn đến oan oan tương báo? Các ngươi giết sạch người ta chồng, vợ, con cái thì cớ gì không để họ báo thù? Nếu có một ngày, người ma giới đến giết vợ con ngươi, ngươi có báo thù không? Lời nàng khiến cả thiên binh lẫn thiên tướng đều im lặng không đáp. Bởi vì nàng nói hoàn toàn đúng, nhưng ở chiến trường, lý lẽ thường chẳng có đất dụng võ. Trên mặt đất, hai người phụ nữ ôm xác chồng nghe lời Vân Nguyệt nói. Rồi lại nghe thấy thiên binh gọi nàng là công chúa. Ánh mắt liền sáng lên, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Hai người lập tức quỳ xuống, hướng lên trời dập đầu liên tục. Công chúa, xin cứu chúng tôi, xin hãy cứu lấy con chúng tôi. Trẻ nhỏ là vô tội. Nhìn hai người phụ nữ không ngừng dập đầu, rồi lại nhìn hai đứa trẻ trong lòng họ, Vân Nguyệt chậm rãi hát, N xuống, đỡ hai người họ đứng dậy. Đứng lên đi, hôm nay có bổn công chúa ở đây, ta sẽ bảo vệ các ngươi và con các ngươi bình an vô sự. Nói xong, nàng quay sang phía các thiên binh, nghiêm nghị tuyên bố, nếu các ngươi nhất quyết muốn giết họ, thì hãy bước qua xác ta trước. Công chúa xin nguôi giận, đã đến nước này, các thiên binh còn có thể làm gì? Chỉ đành toàn bộ quỳ xuống nhận lỗi với nàng. Toàn bộ nhóm thiên binh nơi đây đều đã quỳ rạp giữa không trung, cúi đầu thật thấp, chẳng ai phát hiện ra phía sau Vân Nguyệt hai người phụ nữ đang âm thầm rút chùy thủ. Mà Vân Nguyệt, vì cho rằng mình đã cứu sống họ và con họ, nên trong lòng tin chắc họ sẽ cảm kích nàng, coi nàng là ân nhân. Ít nhất, nàng tin rằng vì được cứu mạng, họ sẽ đứng cùng một chiến tuyến với nàng. Nhưng nàng không hề biết rằng, hai người phụ nữ này từ khi chồng họ bị giết, thế giới của họ đã hoàn toàn sụp đổ. Mất đi chồng, họ không còn muốn sống. Hai đứa trẻ còn sống cũng chỉ là gánh nặng trong một thế giới đầy đau khổ. Trong mắt họ, kẻ đã cứu họ công chúa của tiên giới chính là đại diện cho thế lực đã giết chồng họ. Giết phu thù hận, không đội trời chung. Nếu có thể kéo theo công chúa tiên giới chôn cùng, bọn họ cũng chẳng thiệt gì. Đừng nhầm tưởng rằng những kẻ sống tại ma giới đều là thiện nam tín nữ. Đã vào đến nơi này, chẳng ai là kẻ dễ chọc. Trước kia, họ từng phạm phải những tội lỗi nào đó tại nhân gian, không thể tiếp tục sinh sống, nên trốn đến ma giới. Họ từng mong mỏi có một cuộc sống mới, dựng lại một mái ấm hạnh phúc, nhưng rồi tất cả bị thiên binh tiên giới tàn phá, không còn hy vọng, không còn gì để mất chi bằng chết cùng nhau cho xong. Hai người phụ nữ phía sau Vân Nguyệt âm thầm rút chủy thủ. Trong lúc nàng hoàn toàn không hay biết, một nhát đâm thẳng về phía hậu tâm nàng. Công chúa, cẩn thận, Đức phó tướng vừa kịp tới nơi, liền chứng kiến cảnh tượng rách cả ruột gan kia. Hắn không kịp ngăn cản, chỉ có thể hét lớn. Trời ơi đất hỡi, công chúa lại bị người ta đánh lén, mà hắn thì không kịp cứu. Nếu công chúa có mệnh hệ gì, hắn biết lấy gì để đối diện với thiên đế, vương mẫu, với chiến thần và cả long tộc đây. Ngay khi Đức phó tướng hét lên, Vân Nguyệt cũng cảm nhận được một luồng lạnh buốt sau lưng. Trong lòng kinh hãi tột độ, nàng hoàn toàn không ngờ người nàng cứu lại nhẫn tâm ra tay như vậy. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc chủy thủ đâm xuyên lớp áo nàng, sắp chạm đến da thịt, thì, ken két, hai người phụ nữ hét thảm một tiếng, bao gồm cả hai đứa trẻ trong tay họ, đều lập tức bị đông cứng thành những tượng băng sống. Không chỉ vậy, mặt đất dưới chân Vân Nguyệt, kể cả tòa hiến trúc mà nàng từng yêu thích, đều nhanh chóng bị bao phủ bởi lớp băng dày đến mức mắt thường cũng nhìn thấy rõ. Thậm chí, cả tam muội chân hỏa của Thái Thượng Lão Quân cũng bị luồng hàn băng cực hạn này dập tắt. Toàn bộ khu kiến trúc trước mặt, trong tích tắc, đã hóa thành một mảnh băng lạnh lẽo. Thấy tình hình, Đức phó tướng mới thở phào một hơi. May mà công chúa không bị thương. Lũ tiểu bối các ngươi, dám nhân lúc bản tôn không có mặt mà giở trò đánh lén. Đúng là tự chui đầu vào giỏ. Cứ tưởng nguy hiểm đã qua, Đức phó tướng còn đang định tiến lại gần Vân Nguyệt, chuẩn bị chờ chiến thần tới mang công chúa đi thì, một giọng nói trầm đục, đầy uy nghi, đột ngột vang lên từ phía họ, lan tỏa khắp toàn bộ ma giới. Ngay sau đó, không gian trước mắt bị xé toạc thành một khe hở to lớn. Một nam tử tuyệt sắc, mặc hắc bào, tóc bạc, mắt đỏ, liền bước ra từ trong khe hở ấy. Đức phó tướng chết sững tại chỗ. Hắn không thể ngờ, đời này mình lại có ngày được tận mắt chứng kiến bản tôn ma đế. Công chúa, nguy hiểm, ma đế xích diễm xuất hiện ngay bên cạnh Vân Nguyệt. Đức phó tướng lập tức bay nhào tới, dẫu biết rõ mình không phải là đối thủ. Nhưng dù có phải bỏ mạng, hắn cũng phải bảo vệ công chúa. Thế nhưng, hắn đã đánh giá quá thấp sức mạnh của ma đế, cũng quá cao năng lực bản thân. Xích diễm chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, chỉ khẽ vung tay áo hắc bào. Toàn bộ thiên binh kể cả Đức phó tướng lập tức bị đánh bật ra xa. Còn Vân Nguyệt, ngay khoảnh khắc đó, bị hút thẳng vào khe hở, một tia chớp ngắn lóe lên, bầu trời lại trở nên yên ả như cũ. Đức phó tướng cùng một đám thiên binh thiên tướng lồm cồm bò dậy, ngước mắt nhìn về chỗ đứng của công chúa khi nãy, nơi đó đã hoàn toàn trống rỗng. Chẳng còn lấy một bóng người, mọi người chỉ nghe thấy tiếng lòng lặng lẽ lún xuống đáy. Khi được thiên binh báo tin, Chiến Tân Đường lập tức từ trung tâm ma giới dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Vân Nguyệt, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng ngút trời. Tuy trong lòng lo lắng, nhưng khi nghĩ đến việc Vân Nguyệt được phân đến miền Bắc nơi hẻo lánh nhất, tập trung những kẻ bị thế gian ruồng bỏ, Chiến Tân Đường lại có phần an tâm hơn. Pháp lực của Vân Nguyệt tuy không mạnh, nhưng nàng am hiểu kỳ môn dị thuật, học thức tinh thông. Lại có tiên thể hộ thân, bằng lưỡi dao luôn đồng hành. Với những thứ đó, nàng sẽ không dễ gì gặp nguy hiểm. Thế nhưng, khi hắn đang tự trấn an bằng hàng loạt giả thiết lạc quan, thì một âm thanh vang lên từ phương Bắc khiến tim hắn như vỡ tan. Máu toàn thân cũng chợt lạnh băng. Tại miền Bắc, lôi đình nổ vang, một khe không gian bị xé mở. Sâu thẳm trong đó là một vùng hắc ám tuyệt đối, đen đến mức ánh chớp cũng không sao xuyên qua. Xích Diễm, ngươi dám? Không cần nghĩ cũng biết vì sao Xích Diễm lại xuất hiện tại nơi ấy. Tim Chiến Tân Đường như muốn nhảy khỏi lồng ngực, gào to về phía chân trời. Hồi lâu sau, cuối cùng cũng có hồi âm vang vọng lại. Hừ, Thiên đình đã dám đánh lén, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần trả giá đắt nhất. Không muốn công chúa nhỏ này chết, thì cút về đi, lũ chó săn. Thanh âm truyền từ miền Bắc xa xôi chỉ một mình Chiến Tân Đường nghe được. Đó, không nghi ngờ gì, chính là giọng nói của Xích Diễm. Nhưng từ trong giọng hắn, như có điều gì đó không ổn. Như thể đang gắng sức kiềm nén điều gì, rõ ràng Xích Diễm không hề rời khỏi ma giới. Mà chỉ đang bế quan tu luyện thì bị đột ngột tập kích. Không được, Xích Diễm, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm Vân Nguyệt bị thương dù chỉ một phần. Ta thề khiến ma giới vĩnh viễn không được yên ổn. Không ai trả lời hắn. Xích Diễm, có nghe không? 3 ngày. Nếu trong 3 ngày Vân Nguyệt không an toàn trở về Thiên Đình, ta sẽ liên minh toàn bộ lực lượng của Thiên Đình và Long Tộc, mở toàn lực công phá ma giới. Đến lúc đó, hoặc ngươi chết, hoặc ta mất mạng. Vẫn không ai trả lời. Đừng quên, Xích Diễm, ngoài ta và ngươi, còn có Phật Tổ. Nếu ngươi dám thương tổn nữ nhi của Thiên Đế, Phật Tổ cũng sẽ không tha cho ngươi. Vẫn lặng thinh, nhưng hắn tin Xích Diễm nhất định đã nghe thấy. Rõ ràng hắn đang ở ma giới, lại chỉ bắt một mình Vân Nguyệt mà không giao chiến, chứng tỏ bản thân đang ở trạng thái không thể nghênh chiến. Chẳng lẽ vì bị quấy dày lúc bế quan, chân khí nghịch lưu? Chiến Tân Đường vừa lao nhanh về phía bắc, vừa xoay chuyển đầu óc suy tính mọi khả năng. Đến nơi Vân Nguyệt từng đứng, nàng quả nhiên đã bị bắt đi. Sau khi nghe Đức Phó Tướng cùng các tướng sĩ kể lại tình hình, tuy trong lòng lo lắng tột cùng, nhưng hắn lại càng chắc chắn về suy đoán của mình. Xích Diễm là ai? Là kẻ tồn tại hơn 3 triệu năm, thực lực vượt xa Chiến Tân Đường, có thể sánh ngang Phật Tổ phương Tây. Nếu không phải vì thân thể bất ổn, hắn lẽ ra đã trực tiếp bắt luôn cả Chiến Tân Đường và hủy diệt đội quân. Thế nhưng hắn chỉ xuất hiện, bắt đi Vân Nguyệt chứng tỏ hắn đang suy yếu. Hắn bắt Vân Nguyệt là để buộc Thiên Đình rút quân. Chiến Tân Đường tin rằng, nếu Thiên Đình thật sự lui quân, 3 ngày sau, Vân Nguyệt nhất định sẽ an toàn trở về. Bằng không, nếu Thiên Đình phản công khi hắn chưa kịp phục hồi, ma giới ắt gặp đại họa diệt vong. Dù Xích Diễm là ma, nhưng hắn vẫn là thủ lĩnh có trách nhiệm với con dân mình. 3 ngày Vân Nguyệt chắc chắn không sao. Tuy lý quý là vậy, nhưng muốn bảo Chiến Tân Đường không vội vã là điều không thể. Thiên Đình hồi ức còn Vân Nguyệt, nàng vẫn chưa thể tin 2 người phụ nữ mà nàng liều mình bảo vệ phút trước còn khóc lóc thê thảm, phút sau lại ra tay ám sát nàng. Nhìn bọn họ vẫn cầm chùy thủ, động tác còn bị đông cứng trong không khí, lòng nàng bỗng trào lên một nỗi bi ai khôn cùng. Ngay lúc ấy, không gian bên cạnh nàng bị xé rách, bản năng mách bảo phải bỏ chạy. Nhưng khi nàng nhìn thấy người từ trong đó bước ra, nàng lại ngẩn người đứng lại. Người này là ai? Suốt bao nhiêu năm sống, nàng chưa từng thấy nam nhân nào đẹp đến vậy. Phụ vương nàng, tân ca ca nàng, hay bất kỳ thượng thần, tiên nhân nào mà nàng từng gặp đều không ai sánh kịp vẻ đẹp làm rung động lòng người của hắn. Tóc hắn dài và trắng bạc như ngân hà, bay lượn trong không trung. Đôi mắt hắn đỏ như huyết ngọc, yêu diễm nhưng lại sâu thẳm như vực xoáy, khiến người ta chỉ muốn bị hút vào trong. Khí thế hắn dù đứng trong bóng tối, lại tỏa ra uy áp hơn cả mặt trời chói lọi. Khi nàng còn đang mải mê nhìn ngắm, người ấy chỉ khẽ vung tay áo, và khe không gian lập tức hút nàng vào. Dù nàng cố vận pháp lực kháng cự, cũng không có hiệu quả. A, tiếng thét thất thanh vang lên, thân thể nàng bị hút vào sâu thẳm hư không. Nàng chẳng biết nơi đó là đâu. Nhớ lại chuyện Nam Cực Tiên Quân từng định ném nàng ra ngoài bầu trời thiên giới, nàng không khỏi lạnh toát sống lưng. Nam nhân đẹp đến điên đảo chúng sinh này, dù là ma giới, nhưng nàng cùng hắn không thù không oán. Hắn sẽ không nỡ vứt nàng vào bóng tối vĩnh hằng đó chứ. nếu thật bị ném đến một nơi như thế, nàng sẽ phải cô độc suốt hàng trăm, hàng nghìn năm để tìm đường trở về. Nghĩ đến đó, toàn thân nàng sởn gai ốc. Ngay lúc bị hút vào, nàng cố dồn hết sức lực, nhảy một cái, oành, một tiếng vang trầm, khe không gian liền khép lại. Còn xích diễm suốt 3 triệu năm khổ luyện, cuối cùng cũng sắp hoàn thành công pháp nghịch thiên. Chỉ cần phá vỡ được bình cảnh cuối cùng, hắn sẽ trở thành chúa tể của thiên địa. Lúc đó, cho dù là tiên giới hay Phật tổ liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Vì giây phút này, hắn đã kiên trì suốt 3 triệu năm, nên giờ đây, hắn cần tuyệt đối yên tĩnh. Nhiều ngày trước, hắn đã chọn một nơi bí mật, không ai biết đến, kể cả bốn đại hộ pháp cùng sinh cộng tử cũng không biết, để bế quan. Nơi ấy không ai có thể tìm ra, không ai có thể quấy rầy, không một ai biết rằng, vì là sinh linh do trời đất biến hóa mà thành, trong thân thể xích diễm có cả ma khí lẫn tiên lực. Từ khi hóa thành hình người, hắn đã xong tu tiên ma, chỉ là hắn thích phô trương ma tính trước mắt người đời mà thôi. 2 triệu năm trước, hắn từng bị Phật tổ phương Tây trấn áp một lần. Lúc ấy bị giam dưới núi Thích Già, ma lực bị hoàn toàn phong ấn. Cách chương